Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Hàn vừa xuất hiện ở cửa phòng tiệc, lão gia phó lập tức tiến lại đó. Tuy nhiên, đi được nửa chừng, ông ấy bị ánh mắt lạnh lùng của Phó Hàn khiến phải dừng lại, ngừng bước, cười ngượng và không tiếp tục tiến lại. Mọi người xung quanh nhìn thấy có chút thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, trong mắt mọi người, Phó Hàn chỉ là một người con nuôi tàn tật, không được cưng chiều. Phó Huyền lại một lần nữa tiến lại gần. Cô ta mỉm cười chào Phó Hàn, nhưng trong mắt chứa đầy sự uất hận và thích thú. Cô ta thật kỳ quặc, yêu Phó Hàn một cách nồng nhiệt, nhưng lại cố tình tỏ ra kiêu căng, cười nhạo anh ấy. Dường như chỉ như thế, cô ta mới không phải là một người con gái yêu mà không được đáp lại. Phó Huyền châm biếm, Phó Hàn thậm chí không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cho đến khi cô ta chỉ trích tôi về chiếc váy dạ hội hôm nay, dùng lời lẽ mỉa mai nói rằng tôi không có gu. Tôi không để tâm lắm, nhưng xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Quay lại nhìn, quả nhiên, khuôn mặt Phó Hàn đã lạnh lùng. Trước mặt đông đảo khách mời, anh ấy đã thẳng thừng đáp trả lại Phó Huyền, liếc mắt nhìn cô ta, Phó Hàn nhẹ nhàng an ủi tôi. Không sao đâu, mỗi người có tiêu chuẩn riêng của họ, trong mắt cô ta. Có lẽ eo to cổ ngắn là tiêu chuẩn của gu thẩm mỹ. Phó Huyền đưa tay lên sờ cổ mình, vừa tức giận vừa ngượng ngùng, suýt nữa đã bật khóc. Cô ta không dám làm loạn nữa, Phó Thời Trinh kịp thời tiến lại, đứng về phía cô ta với lý do. Vì đại cục, dùng ánh mắt và lời nói ẩn ý giúp đỡ, anh ta vẻ mặt nghiêm nghị, lấy thân phận anh cả để mắng mỏ, cũng chỉ nói một vài câu kiểu như hôm nay là sinh nhật của lão gia phó. Phó Hàn và Phó Huyền gặp nhau mà làm mọi người khó xử, không phải để người khác cười nhạo sao? Nói được một nửa, Phó Hàn nhíu mày, rõ ràng không muốn nghe thêm. Nói xong chưa? Nói xong, Phó Hàn nắm tay tôi, thẳng thừng đi vào trung tâm phòng tiệc. Giữa căn phòng lớn, lão gia phó được bao quanh bởi đám đông, ánh mắt ông ấy vẫn dõi theo Phó Hàn không rời. Nghĩ lại cũng thấy đáng thương, Phó Chi Thanh khi trẻ có thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với người ngoài là thế, với người trong gia đình cũng chẳng khác gì. Dù lúc trẻ ông ấy lạnh lùng thế nào, nhưng khi già đi, lòng ông cũng mềm mại hơn. Sau khi trải qua tất cả quyền lực và tiền bạc, giờ ông chỉ muốn có tình thân, sống cuộc đời an nhàn như một người già bình thường, muốn thấy con cái bên cạnh. Thật tiếc, vợ ông đã mất, chính ông cũng bị thương. Đích trưởng tử, ngày xưa cũng C-H-E-T trong một tai nạn. Và đứa con duy nhất của ông vì không nhận tổ tiên, lại bị chính ông hại thành tàn tật. Với ông bây giờ, chuyện này chắc chắn còn đau đớn hơn cả việc bị phá sản. Tuy nhiên, ai mà không nói, đáng đời, nhỉ, 32 Phó Hàn vẫn giữ thói quen, đưa tôi đến một chỗ yên tĩnh, ít người qua lại. Nhìn Ôn Tố ở không xa, tôi bỗng dưng thấy có chút ghen tị. Bèn kéo tay áo của Phó Hàn, khẽ hỏi anh có phải từng thích Ôn Tố không? Phó Hàn ngây người, anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. Ai nói với em vậy? Không ai nói, em tự đoán thôi. Tôi liền kể lại cảnh lần trước ở tiệc gia đình, tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào Ôn Tố. Phó Hàn bật cười, không phải, anh cầm ly rượu nhấp một ngụm, cô ấy với anh, giống như chị gái không cùng huyết thống. Khi anh lang bạt bên ngoài, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Sau đó, cũng vì anh mà cô ấy quen Phó Thời Trinh. Nói đến đây, Phó Hàn thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước anh chỉ nhìn thấy cô ấy đi theo bên cạnh Phó Thời Trinh, cảm thấy xót xa cho cô ấy. Anh vẫn luôn cảm thấy áy náy, Phó Thời Trinh không có tình cảm với cô ấy, lúc nào cũng nghĩ là anh đã đẩy cô ấy vào vũng lầy. Nhưng mà, cách chương